Trọng sinh tại dị thế giới, chương 67, tới Hắc Thạch Thành, góc truyện audio.com. Linh Nhi cũng hiểu đây là ân oán giữa Thu Sơn và Long Gia. Nhưng một mình hắn liệu có thể đối phó cả một gia tộc như vậy không? Nếu chủ nhân cũng hứa với Linh Nhi là không làm chuyện dại dột thì Linh Nhi sẽ đáp ứng chủ nhân. Linh Nhi đáp, ta hứa với ngươi, ta sẽ tự biết lượng sức mình. Thành giao, Thu Sơn cùng Linh Nhi cùng tiến đến Hắc Thạch Thành. Long Gia bây giờ vẫn đang yên ổn như mọi ngày nhưng họ chuẩn bị phải đón tiếp một vị khách sắp sửa ghé thăm a, Linh Nhi. Ngươi từng có người thân chưa? Thu Sơn chợt hỏi Linh Nhi. Người thân, Linh Nhi không hề có thứ gọi là người thân này. Từ khi sinh ra Linh Nhi đã luôn ở một mình rồi. Một vạn năm qua cũng vậy. Linh Nhi mỉm cười đáp. Thu Sơn nhìn nụ cười của nàng cũng cảm nhận được phần nào sự cô đơn. Bên ngoài có thể nàng là một nữ nhân mạnh mẽ nhưng sâu trong thâm tâm nàng cũng mong muốn được như bao người khác. Nhưng số phận an bài nàng là thánh thú A, nàng có sứ mệnh riêng của mình. Sứ mệnh đó không thể chia sẻ cùng với người khác. Nàng đã một mình đối mặt với nó. Chỉ một mình A, người còn có ta mà. Thu Sơn cười nói, Linh Nhi nghe lời này của Thu Sơn chợt khựng lại. Nếu cả thế giới này ruồng bỏ ngươi thì ta cũng sẽ mãi mãi là chủ nhân của ngươi. Hãy nhớ ngươi là của ta. Ngươi sống là vì Thu Sơn ta chứ không phải sống vì cái thứ gọi là sứ mệnh của ngươi a, ha. Yêu hoàng thì yêu hoàng, yêu hậu thì yêu hậu, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Đến một con Thu Sơn ta giết một con, đến hai con ta giết hai con. Việc của ngươi là đứng xem ta bón hành cho chúng ra sao a. Thu Sơn bắt đầu màn trảm phong. Chém gió, của mình, chủ nhân, Linh Nhi lao tới ôm chặt lấy Thu Sơn. Chỉ lần này thôi đấy. Thu Sơn vỗ về nàng nói. Hừ, không thèm, Linh Nhi đẩy Thu Sơn ra. Thu Sơn cũng nhìn thấy vẻ mặt của nàng dù chỉ một giây nhưng đủ để cho hắn thấy giọt lệ trên má nàng. Hai. Hơi tí là khóc, cái gì mà thánh thú cơ chứ? Toàn là lừa gạt, Thu Sơn lắc lắc đầu nói. Linh Nhi không có khóc, Linh Nhi phản kháng đáp. Rồi rồi, ngươi không có khóc, sắp sửa đến Long Gia rồi. Cũng nên chuẩn bị thôi. Thu Sơn nghiêm giọng nói. Thu Sơn hắn lúc này vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Hắn đã mong chờ ngày này rất lâu rồi à. Long Thu Phong, ngươi chắc chắn sống không qua được ngày hôm nay đâu. Thu Sơn nghiến răng nói. Bây giờ Thu Sơn đã là trúc cơ đỉnh phong nên tốc độ của Chu Tước Dực cũng nhanh hơn trước. Hắn cũng không phải dùng nhiều chân khí đan như trước nữa. Ban đầu Linh Nhi cũng nói để nàng đưa Thu Sơn đi vậy sẽ nhanh hơn nhưng Thu Sơn chưa tới mức phải nhờ và đến nàng. Hắn là dạng chỉ khi không làm được mới phải nhờ cậy người khác a, phi hành cách Hắc Thạch Thành gần một dặm thì Thu Sơn không dùng Chu Tước Dực nữa. Hắn dùng Tiêu Dao Ngự tiến tới cổng thành. Linh Nhi, ngươi có thể đi bộ cùng ta một chút được không? Thu Sơn hạ xuống cổng thành nói. Vâng, Linh Nhi đáp rồi cũng Thu Sơn đi bộ đến Long Gia. Cách chương.